Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2009, chương 2011, chiếm tiện nghi. Ầm ầm, cây cối bay tứ tung mà ra, mặt đất bụi mù dơ lên, thậm chí xuất hiện từng đầu mảnh cái khe nhỏ. Cái này đột nhiên xuất hiện đại tinh tinh liền tốt tựa như viễn cổ mà đến cự nhân đồng dạng. Huy động tráng kiện cánh tay, tiện tay rút lên một cái thương thiên cổ thụ, ném ra, khí thế chấn thiên, ngũ vương tử, triệu phượng nhi còn có cái khác thiên binh bọn hộ vệ kinh ngạc đến ngây người. Như pho tượng sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Chuyện này, đây là cái gì quái vật? Vừa rồi cự mãng đã để bọn họ kinh hãi sợ sệt. Nhưng mà lại không nghĩ tới, xuất hiện một cái càng quái vật kinh khủng, từ quái vật này thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Không thể nghi ngờ làm người tuyệt vọng, triệu phượng nhi môi hồng phát bạch, trong lòng bàn tay bên trong tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Nàng đầu là dựa theo cổ tịch bên trên truyền thụ phương thức tiến hành dẫn dụ huyền băng ngọc sư. Tử. Hiện tại, huyền băng ngọc sư tử, mặc dù dẫn tới. Có thể tại sao lại dẫn xuất hai cái đại quái vật. Ngũ vương tử càng là dọa đến chân đều mềm. Âm thầm hối hận đến đây săn bắn. Sớm biết sẽ có khủng bố như vậy yêu thú chạy tới. Hắn nói cái gì cũng sẽ không đợi ở chỗ này. Bây giờ sợ là muốn chết ở chỗ này. So sánh cùng ngũ vương tử bọn họ kinh hoàng. Tần Dương giờ phút này lại là một mặt quái dị, trước mắt cái này đại tinh tinh, lại là hắn tại xuyên qua lúc gặp được cái kia đầu đại kim cương. Tại xuyên qua thế giới kia bên trong, hắn cùng với Thẩm Tố Quân cùng một chỗ hộ tống hài nhi bản lãnh Nhược Khê tiến đến thánh giới. Bảo vệ bọn hắn là vong yêu tỷ tỷ Tử Yên, lúc đó tại xuyên qua hồ điệp lâm một chỗ hẻm núi lúc. Bọn họ gặp được một đầu đại tinh tinh, kém chút chết tại nơi đó. Cũng may thời kỳ mấu chốt Tử Yên cùng hắn hợp lực chế phục. Đồng thời nhường cái kia đầu đại kim cương trở thành hắn thú sủng. Đặt tên là A Dưa, nguyên cho rằng xuyên qua sau khi kết thúc, gặp không đến cái kia đại kim cương. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp nhau lần nữa. Tần Dương nội tâm khâm phục vô cùng. Cảm khái duyên phận kỳ diệu, bất quá cũng không biết, cái này đại kim cương còn có nhận hay không hắn vì chủ nhân. Liền tại Tần Dương âm thầm suy tư cần phải dùng cái gì phương pháp chào hỏi lúc. Cái kia nguyên bản hung thần ác sát đại kim cương bỗng nhiên thắng gấp. Dừng bước lại, mặt đất toái thạch đoạn chi bị tung bay một mảng lớn. Đại kim cương tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Thần sắc xuất hiện vẻ nghi hoặc, nó co rúm mấy lần cái mũi, ngửi ngửi, lạnh lẽo ánh mắt nghi hoặc ở chung quanh dò xét, những tiên binh kia không biết cái này đại gia hỏa đang làm gì. Từng cái dọa đến không dám loạn động, rốt cục, làm đại kim cương ánh mắt rơi xuống Tần Dương trên thân. Cảm ứng được cái kia vô cùng khí tức quen thuộc lúc. Toàn thân hắc mao trong nháy mắt nổ lên, bên dưới một giây, làm cho tất cả mọi người ngẩn người một màn xuất hiện. Chỉ thấy đại kim cương nghiêng đầu mà chạy, thật giống như thấy cái gì nhường hắn sợ hãi đồ chơi. Toàn bộ vậy không có vừa rồi lúc đến thời gian phách lối cùng ngang ngược. Liền giống như là một cái chạy trối chết con thỏ, chạy thời điểm còn không cẩn thận giẫm một cước cái kia đại mãng xà. Đầu đại mãng xà suy suy trực khiếu, cũng không dám nổi giận, chỉ có thể ủy khuất mà nghi hoặc nhìn chằm chằm kim cương đại lão. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ xảy ra chuyện gì. Tần Dương cũng là mắt trợn tròn, cái này CMN làm cái quỷ gì, chạy cái cọng lông a chạy. Rất nhanh, Tần Dương liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Cái kia đại kim cương nhất định là nhận ra hắn, cho nên mới vội vã chạy trốn. Về phần tại sao chạy trốn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này Kim Cương dù sao cũng là bách thú chi vương. Lúc ấy Tần Dương thuần phục nó thời điểm thủ đoạn có chút hèn hạ, khiến cho Đại Kim Cương đồng thời không hoàn toàn thần phục. Nói cách khác, nội tâm cực độ không cam lòng trở thành sao cái tiểu nhân vật sủng vật. Cho nên giờ phút này chứng kiến Tần Dương mới vội vã chạy trốn, không muốn làm hắn thú sủng. Dùng tục ngữ nói, chính là ta không thể trêu vào ngươi, còn không trốn thoát ngươi sao? Nhìn qua Đại Tinh Tinh chạy trốn hình bóng, Tần Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, nói thầm, rời ạ, làm lão tử sủng vật cứ như vậy hạ giá sao? Về phần sợ đến như vậy, hống, lúc này, bị trận pháp vây khốn, Huyền Băng Ngọc Sư Tử cũng gấp. Chứng kiến lão đại không hiểu thấu chạy trối chết, hầu như đều muốn khóc, vội vàng liều mạng giằng co. Triệu Phượng Nhi tỉnh táo lại, gấp giọng dịu dàng nói, bảo vệ trận pháp, đừng để nó chạy đi. Mặc kệ cái kia Đại Tinh Tinh vì cái gì đào tẩu, cũng không có thời gian đi để ý tới. Hiện tại chính là bắt Huyền Băng Ngọc Sư Tử, rất tốt thời cơ. Chúng tiên binh kịp phản ứng, vội vàng vung động trong tay pháp khí. Ầm ầm, trận pháp tiếng oanh minh vang lên theo, cùng yêu thú kêu thảm gào thét tiếng xen lẫn tại cùng một chỗ. Kinh tâm động phách, mặt đất lắc lư càng lợi hại, tựa như địa chấn đồng dạng, thỉnh thoảng có toái thạch phi tiên mà đến. Còn lại người, đi đối phó cái kia đầu cự mãng. Triệu Phượng Nhi hạ lệnh. Tần Dương do dự một thoáng, có chút không cam lòng nhìn qua nơi xa Đại Tinh Tinh thân ảnh. Dứt khoát thừa dịp đám người loạn thành một bầy, vụng trộm chuồn đi, đổi một cái phương hướng, hướng về Đại Tinh Tinh đuổi theo. Hôm nay dù thế nào đi chăng nữa cũng phải bắt đến cái kia tiền. Hung hăng đánh một trận, nhìn thấy chủ nhân liền chạy, cũng quá buồn nôn. Tần Dương một đường điên cuồng đuổi theo, tốc độ nhanh đến cực hạn, có lẽ là cảm ứng được chủ nhân đuổi theo. Cái kia Đại Kim Cương càng là chạy nhanh chóng, mạnh mẽ đâm tới, đem không ít yêu thú cho hoặc đụng hoặc ném bay ra ngoài. Thỉnh thoảng truyền đến cái khác yêu thú ủy khuất nghẹn ngào thanh âm. Liền như vậy, một thú một người, phía trước trốn phía sau truy. Tình cảnh này lộ ra đặc biệt quỷ dị. Tê liệt, đừng chạy. Tần Dương giận dữ hét. Đối mặt Tần Dương phẫn nộ, Đại Kim Cương không có chút nào đình chỉ xuống giác ngộ. Phảng phất cái mông hỏa tựa như, nhảy lên ba nhảy, chạy cái kia liền một cái vui sướng. Giống như một đầu truy đuổi tự do dũng sĩ. Truy nửa ngày, Tần Dương rốt cục chịu không được, đình chỉ xuống đến há mồm thở dốc, nhìn qua Đại Tinh Tinh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại rừng cây. Có chút giờ khóc giờ cười, con hàng này cũng quá có thể chạy đi, lão tử có đáng sợ sao như vậy? Nghỉ ngơi một hồi, Tần Dương lại chu vi tìm một lần, cũng không có phát hiện Đại Tinh Tinh tung tích, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tính toán, cường xoay dưa không ngọt. Đã ngươi không muốn cùng lão tử còn không nguyện ý muốn ngươi. Chẳng phải một cái tinh tinh sủng vật nha. Lão tử còn có 666 cùng như hoa. Tần Dương tính tình cũng tới đến, dứt khoát không để ý tới sẽ, quay người hướng về Ngũ Vương tử bọn họ phương hướng mà đến. Hôm nay ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi. Mang phiền muộn chi tình, Tần Dương trở lại Ngũ Vương tử đóng quân doanh địa. Đi tới doanh địa về sau, hắn liền chứng kiến máu me khắp người Huyền Băng Ngọc Sư Tử đổ vào một tòa hố to bên trong. Đã chết đi, hai bên là hủy phá hư trận pháp, yêu thú trên thân bài trí đại tiểu không đồng nhất vết thương. Bên cạnh còn có một đầu bị xích sắt cuốn lấy, cũng đã hấp hối cự mãng, có hơi ngọ nguậy, ước đoán cũng sống không được lâu. Mà ở cách đó không xa, còn có không ít tiên binh thi thể. Thấy rõ chiến đấu sự khốc liệt, Bất quá nhường Tần Dương kinh ngạc là Triệu Phượng Nhi, Ngũ Vương Tử cùng một chút may mắn còn sống sót tiên binh. Là xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân bố trí một tầng nhàn nhạt hộ thể kết giới. Tựa hồ tại vận động trông đỡ cái gì, từ bọn họ đau khổ nhẫn nại thần sắc xem ra. Hẳn là chúng độc, chủ nhân, bọn họ hẳn là bên trong xà mãng phun ra, mê tình chi phấn. Tiểu manh nói ra, mê tình chi phấn, Tần Dương kinh ngạc, ánh mắt rơi vào khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Đổ mồ hôi thấm ra Triệu Phượng Nhi trên thân, ánh mắt có hơi lấp lánh. Nếu không, nhặt cái tiện nghi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.